Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, chương 1352, để cho người hâm mộ vẫn cứt chó. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SAIDINS1992 đã tặng nguyệt phiếu bộ. Trung Vô Diễm cũng không biết mình tại sao ngớ ngẩn hồ đồ lên đối phương, bộ. Từ người trẻ tuổi này trên mình biểu hiện ra lão đảo. Vượt xa ra nàng dự liệu. Thằng nhóc, những thứ này đều là ai dạy ngươi? Trung Vô Diễm Thanh sau khi tỉnh lại, cười mỉa đánh giá Lý Chí hỏi. Ở nàng trong lòng, bây giờ cảm giác chính là lão thợ săn bị ưng bắt mắt bị mù. Lý Chí vẫn là giả vờ ngây ngốc. Lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Không biết, ha ha, phải, coi như ngươi không biết. Vậy chị sẽ chờ ngươi được lợi đủ 10 triệu tới đây ngủ ta rồi. Trung Vô Diễm hướng Lý Chí ném nhớ. Ánh mắt quyến rũ, Kiều cười nói. Lý Chí nhưng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Được, không nửa điểm làm trò đùa. Hoặc là không đứng đắn dáng vẻ. Chí ít ở hắn trên mặt là không nhìn ra. Trở lại chuyện chính, nói một chút các người ở trong trò chơi trải qua đi. Trung Vô Diễm đổi chủ đề. Phía trên vậy đề tài chuyện trò tiếp nữa, đoán chừng chỉ còn lại lúng túng. Lý Chí cũng không có giấu giếm, đem mình ở trong trò chơi bất ngờ câu được năm màu đa bảo cá sự việc nói ra. Đa bảo cá. Trung Vô Diễm ánh mắt không nhịn được sáng lên, cười nói, vận khí tốt như vậy, liền đa bảo cá đều bị ngươi cho câu được. Khó trách muốn 10 triệu, nói về đạo nhất nửa vừa dừng lại. Cá đâu? Trung Vô Diễm hỏi, bán hết. Lý Chí nói, thiệt, bán hết. Trung Vô Diễm thở dài, có chút thất vọng nói, sau này lại câu được, đa bảo cá, nói. Có thể đến tìm ta. Ta cao cấp thu mua. Cuối cùng, lại vô tình hỏi một miệng. Cấp mấy hơn bảo cá nha? Bán bao nhiêu tiền? Cấp 5 hơn bảo cá. 1,17 triệu bán đi. Lý Chí cười nói. Trung Vô Diễm gật đầu nói. Giá cả cũng không tệ lắm. Như thế nói, bên trong tay ngươi đã có hơn 1 triệu rồi. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Khá tốt mình không có liền hắn nói 1 triệu sẽ để cho hắn ngủ một đêm, nếu không hắn muốn thật muốn ngủ mình, vậy thì đặc biệt lúng túng. Lý Chí thở dài một cái, lắc đầu nói, số tiền này đã tốn xong hết rồi, hơn 1 triệu cũng tốn sạch sẽ. Trung Vô Diễm hơi sững sốt một chút, nhìn hắn kinh ngạc hỏi, tính tới tính lui. Các người hai cái tới công ty đi làm cũng mới 3 ngày. Hơn 1 triệu đối với các người mà nói, hẳn là một khoản con số rất lớn. Như thế trong thời gian ngắn, các người thế nào sai hết? Lý Chí giải thích nói, vậy cái cấp 5 đa bảo cá bán đi sau này. Ta sau đó lại câu một cái cấp 12 đa bảo cá. Trung Vô Diễm mí mắt không nhịn được trên dưới nhảy lên mấy cái. Cấp vội vàng cắt đứt Lý Chí mà nói, hỏi, cấp 12 hơn bảo cá, cá đâu, không biết vậy bán hết chứ, cấp 12 hơn bảo cá, giá thị trường cách ở 18 triệu cỡ đó, mặc dù giá cả không thấp, nhưng là có giá cả vô giá, rất ít có người sẽ đem câu được hơn bảo cá lấy ra bán đi, cái này cũng không có, Lý Chí lắc đầu, vậy cá đâu? Trung Vô Diễm thở phào nhẹ nhõm, hỏi tới, Lý Chí nói, ta tự mở ra, mở xảy ra điều gì đồ. Trung Vô Diễm không nghĩ tới, thằng nhóc này lại bỏ được từ mình mở ra một cái, cấp 12, đa bảo cá. Phải biết, nếu như mở ra rác dưới tới, có thể là mất cả vốn à, cao cấp dược tề sư truyền thừa, ngoặc kép. Trung Vô Diễm thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn chằm chằm Lý Chí nói, chớ cùng ta vòng vo thừa nước đục thả câu. Duy nhất nói xong, Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ, Mình thừa nước đục thả câu sao? Thật giống như, không có chứ. Cái mông ở trên ghế chạc một chút, tìm một hơn nữa thoải mái vị trí. Nói, cao cấp dược tề sư truyền thừa để cho Thúy Linh học tập. Hoa 600 ngàn từ sở địa chính mướn liền một nhà, tiệm dược tề cỡ nhỏ. Mua 2 tấm dược tề cách điều chế, đổi 300 ngàn tiền mặt, cải thiện trên thực tế sinh hoạt. Còn sót lại tiền chuẩn bị mua sản xuất dược tề dùng nguyên vật liệu. Không có, trên căn bản chỉ những thứ này. Trung Vô Diễm không biết mình nên nói cái gì cho phải. Nói đối phương ngu xuẩn đi. Hình như là thật ngu xuẩn. Cao cấp, dược tề sư truyền thừa. Cầm đi ra ngoài tùy tùy tiện tiện là có thể bán cái mấy chục triệu. Lại để cho một cái xấu xí bạn gái học. Còn tiêu phí 600 ngàn mướn cái, tiệm dược tề cỡ nhỏ. Kinh đô bên trong dù là một tháng 600 ngàn, cũng không mướn được cái gì quá tốt cửa hàng mặt tiền. Nếu như là một năm 600 ngàn tiền mướn, vậy không chừng là ở đâu cái sừng xó xỉnh bên trong đây. Đối với bọn họ mà nói, trong tay muốn tài nguyên không có tài nguyên, cần người mạch không có nhân mạch, mình học tập, cao cấp, dược tề sư truyền thừa bản thân chính là một cái sai lầm. Ta cũng không biết nên nói các người cái gì tốt. Đây chính là cao cấp, dược tề sư truyền thừa à. Người chẳng lẽ liền không đi hỏi thăm một chút giá cả. Trung Vô Diễm thở dài, nhìn Lý Chí hỏi, Lý Chí lắc đầu, cười nói, không có, vậy chính ngươi tại sao không học đây? Trung Vô Diễm nói, Thúy Linh là một cô gái, tâm tư nhẵn nhủi, cho nên nàng thích hợp hơn làm dược tề sư. Mà ta người này, tương đối lười, lại không thương điều nghiên, cho nên cũng chưa có học. Lý Chí cười nói, lý do vậy rất đơn giản. Ngoặc kép, một bản, cao cấp, dược tề sư truyền thừa. Giá trị ít nhất mấy chục triệu. Có thể đủ ngươi ngủ với ta mấy buổi tối à? Trung Vô Diễm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói, nhưng là vừa mới dứt lời. Mình liền hối hận, mặt ngay tức thì đỏ lên. Mấy chục triệu, Lý Trì sững sốt một chút. Sững sờ nói, không thể nào, một bản, cao cấp, dược tề sư. Như thế đáng tiền sao? Trung Vô Diễm liếc mắt hắn. Không phản ứng hắn, bỏ mặc hắn là thật không biết. Vẫn là giả không biết, kỹ năng cũng đã làm cho cái đó con gái xấu xí trẻ con học. Bây giờ thảo luận nó giá trị, vậy còn có thí dụng. Tiếp theo, các người có cái gì dự định? Bỏ mặc nói thế nào? Đối phương đã có một gian tiệm dược tề cỡ nhỏ. Và một cái học tập cao cấp dược tề sư truyền thừa đồng bạn. Và 2 tấm cách điều chế. Vậy coi là có chút nội tình. Lý Chí lắc đầu nói, không việc gì dự định, tới hôm nay liền là muốn cho Trung quản lý giúp chúng ta điều chỉnh một chút công tác thời gian. Sau đó ban ngày đi làm, buổi tối về sớm một chút chơi trò chơi, xem ở trong trò chơi có thể hay không làm chút dược tề bán đi. Kiếm tiền, chỉ đơn giản như vậy. Ừ, chỉ đơn giản như vậy. Trung Vô Diễm không biết mình nên nói cái gì cho phải. Đối phương vận khí này, liền nàng cũng không nhịn được muốn hâm mộ. Một ngày câu được 2 cái, đa bảo cá, không nói. Lại vẫn có thể lái được ra, cao cấp, dược tề sư truyền thừa tới. Đổi thành người khác, buổi tối nằm mơ sợ là đều phải mừng như điên đi. Há miệng một cái, vốn là muốn khuyên đối phương. Mình cho thuốc tiệm còn không bằng đi cho người ta đi làm đâu. Một cái học, cao cấp, dược tề sư truyền thừa người chơi. Dù là đi chỗ đó chút lớn dược tề trong tiệm đi làm. Tiền lương hàng năm cũng sẽ không thấp hơn 3 triệu. Còn có tiền thưởng và huê hồng. Xem lời đến khóe miệng, lại thu trụ không nói ra. Học, cao cấp, dược tề sư truyền thừa. Dù sao không phải là trước mắt cái ý nghĩ này đem ngủ mình làm mục tiêu người tuổi trẻ, mà là háo cái đó xấu xí cô gái đồng bạn, quay đầu ta sẽ cùng các người tiểu tổ dài giao phó. Đem các người công tác thời gian điều chỉnh xong, đi ra ngoài đi. Trung Vô Diễm phất phất tay, sắc mặt thật không tốt nói. Tại sao mất hứng, nàng mình cũng không biết. Cảm ơn Trung quản lý. Lý Chí cười đứng lên, xoay người rời đi. Đối phương tại sao mất hứng, quan hắn dám chuyện à? Dù sao mình tới mục đích là đạt tới, đi tới cửa lúc này lại bị Trung quản lý gọi lại. Hỏi, các người ở trong thế giới, kinh đô, đúng không? Đem nhân vật tên chữ nói cho ta. Buổi tối ta thêm ngươi khỏe hữu. Trung Vô Diễm nói, cùng đối phương nói lên mình trò chơi tên chữ, mới để cho hắn cút đi. Vẫn cứt chó, nhìn người tuổi trẻ hình bóng. Trung Vô Diễm thật lâu mới mắng liền một câu. Mấy chục triệu à, nàng bây giờ tiền lương hàng năm mặc dù không thấp, có thể mấy chục triệu vậy đủ nàng khổ cực mấy năm mới có thể kiếm được. Đối phương lại xài mấy chục triệu, lại không có nhiều đau lòng dáng vẻ. Mình cũng thay hắn đau lòng. Trở lại sau này, tiểu tổ trưởng Lão Vương tới đây. Hỏi hắn lâu như vậy không đi làm. Đi làm gì? Lý Chí cười nói Chung quản lý kêu tự đi nói chuyện. Nói xong nghiêng đầu đi làm chuyện. Lão Vương sững sốt một chút. Sau đó lắc đầu một cái. Xoay người đi. Buổi trưa còn không có tan việc. Liền nhận được tin tức. Sau này đi làm thời gian sửa lại. Tiểu Lý à, các người cùng Chung quản lý biết. Lão Vương vòng vo hỏi. Lý Chí cười một cái, mặt không đỏ không thở mạnh nói. Biết à, sao vậy? Không sao, không sao. Lão Vương mang trên mặt giả tạo nụ cười. Nghiêng đầu đi, Lý Chí quả thật biết Chung quản lý. Bất quá, nhưng thật không có gì đại quan hệ. Siêu cấp trong thị trường nhân viên, có mấy cái không nhận biết Chung quản lý. Hỏi lời này, bản thân thì có tật xấu à? Bất quá cũng tốt, nói không chừng cái này còn tiết kiệm hắn không ít sự việc. Buổi trưa tan việc, Thúy Linh cao hứng chạy tới nói cho Lý Chí. Nàng đi làm thời gian vậy điều chỉnh, mặc dù nàng cái đó tiểu tổ dài sắc mặt đen rất khó xem. Ăn xong công tác bữa ăn, nghỉ ngơi nửa giờ, tiếp tục bắt đầu đi làm. Người cùng Chung quản lý nói như thế nào nha? Xe điện ngầm. Ở trên đường về nhà, Thúy Linh hưng phấn sức lực còn không có đi qua đâu. Tò mò hỏi Lý Chí. Lý Chí cười nhún vai một cái. Nói, thì đơn giản xách ra hạ tố cầu. Trung quản lý đáp ứng. Như thế đơn giản, Thúy Linh chừng hai mắt. Có chút không tin, nàng lịch duyệt thiếu cũng không đại biểu mình ngu nha. Mặc dù điều chỉnh công tác thời gian không phải đại sự gì tình. Ai có thể đều đi tìm nàng, cho ai cũng điều chỉnh, vậy ban tổ còn không lộn xộn nha. Nghi hoặc nói, ta làm sao nghe người ta nói, những công việc này thời gian, đều là siêu cấp trong thị trường mỗi một trong khu vực nhỏ các tổ trưởng định đoạt đâu. Lý Chí lắc đầu, đẩy một cái 265 nói, vậy ta cũng không biết, bỏ mặc nói thế nào, dù sao công tác thời gian là cho điều chỉnh. Thúy Linh cảm giác, mình càng ngày càng không nhìn thấu kẻ ngu này liền đâu. Trước kia hắn ngu lúc này đó là thật khờ. Mình đi tiểu cũng không biết đem chim non móc ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chưa bao giờ ngu sau này. Sao mình đều có chủ kiến không nói? Ở giả tưởng trong trò chơi, liên tiếp câu được hai cái đa bảo cá. Đuổi, cao cấp, dược tề sư truyền thừa. Còn mướn một nhà tiệm dược tề cỡ nhỏ, đổi 300.000 trò chơi tiền, mua linh năng khối, còn dạy cho mình mới tu luyện công pháp. Cùng trước kia so, đơn giản là khác xa lắc xa lơ nha. Nhìn như vậy làm sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, đối phương ánh mắt là lạ. Thúy Linh sát đến Lý Chí bên tai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được nhỏ giọng âm hỏi. Người ngoan ngoãn nói cho ta, có phải hay không ngươi chiếm kẻ ngu thân thể? Ngoặc kép, Lý Chí khóc cười không được. Hỏi ngược lại, nếu quả thật là như vậy, ngươi cảm thấy mình còn có thể còn sống sao? Ta đã sớm giết ngươi diệt khẩu. Thúy Linh suy nghĩ một chút, gật đầu lầm bầm câu. Nói cũng đúng nha, yên tâm đi, ta chính là ngươi trước kia chiếu cố cái đó, kẻ ngu. Chẳng qua là bây giờ không ngốc liền mà thôi. Lý Chí cười nhẹ giải thích rõ liền một câu. Trước kia cái này con bé xấu xí đối với mình tốt. Hắn cũng nhớ được. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Thúy Linh gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, bỏ mặc sau nói. Dù sao Lý Chí bây giờ là không ngốc, mà hai người lại sống nương tựa lẫn nhau. Đối với tương lai, Thúy Linh trước kia thậm chí không dám có quá nhiều chế cảnh. Nhưng bây giờ nhiều ít có thể có chút nghĩ cách. Nếu như Lý Chí theo đuổi, thật chính là xài bao nhiêu tiền có thể ngủ vị kia chung quản lý trong một đêm nói. Vậy Thúy Linh nghĩ là, sau này mình tận lực kiếm nhiều tiền một chút, cho viện mồ côi viện trưởng đưa qua, có thể để cho nàng và các hài tử của viện mồ côi cuộc sống qua khá một chút. Còn dư lại toàn ít tiền, cho kẻ ngu cưới một tức phụ. Mặc dù hắn bây giờ là không ngốc, có thể vạn nhất một ngày kia lại đột nhiên ngớ ngẩn làm thế nào? Có cái tức phụ, chí ít có thể sinh đứa bé nối dõi tông đường, sau đó dù là hắn lại ngớ ngẩn, cũng có con cái chiếu cố hắn không phải. Đối với mình, nàng ngược lại là không thế nào muốn. Mình xấu như vậy, nhất định là không thể cho kẻ ngu làm tức phụ. Hắn cũng không biết vừa ý mình, đem trên mặt bớt thanh trừ đi xuống. Có kỹ thuật như vậy sao? Đại khái, hẳn sẽ không đi. Ở nàng tiềm thức, vẫn luôn nhận là, mình sẽ lấy như vậy dáng vẻ. Sống cả đời, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-soi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.